Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 146, Bái sư. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, bởi vì Hoa Trì nói có chút lộn xộn làm Mục Thanh Ca nghe kỹ mới nghe hiểu, tức khắc đại hỉ đi theo Hoa Trì xuống núi. Quả nhiên thấy một số hài tử đã khôi phục khỏe mạnh, còn một ít người cường tráng cũng đã không đáng ngại. Từ Thái Y thấy Mục Thanh Ca tiến vào gật gật đầu với Mục Thanh Ca. Nhưng vì sao dược có tác dụng với tiểu hài tử cùng người lớn mà lại không có tác dụng với lão nhân? Có đại phu sau khi kiểm tra lão nhân ra xong nghi hoặc hỏi Từ Thái Y cùng Bán Hạ công tử. Tình huống lão nhân ra vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng bớt đau hơn, nhưng tình trạng nôn mửa phát sốt vẫn còn như cũ. Mục Thanh Ca đi qua bắt mạch lão nhân ra đang hôn mê một chút. Sau đó đắp chăn đàng hoàng cho hắn. Nói với người nhà chăm sóc lão nhân ra, không cần lo lắng, bởi vì thể chất mỗi người đều không giống nhau. Người lớn có thể khôi phục nhanh như vậy bởi vì tình trạng thân thể bọn họ tốt hơn người già rất nhiều. Hài tử là bởi vì chúng ta cho ít lượng dược, cho nên mới có thể nhanh chóng khôi phục. Không sai, tình huống lão nhân ra tương đối phức tạp, bất quá loại tình huống này chúng ta cũng đã đoán trước rồi. Dược sớm đã chuẩn bị tốt, cho hắn uống xong tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Từ Thái Y nói, may mắn lúc ấy hắn cùng Mục Thanh Ca đã lưu ý chuyện này. Mọi người nghe được lời này đều nhẹ nhàng thở ra, Mục Thanh Ca cùng Từ Thái Y sóng vai đi ra. Từ Gia Gia nói không sai, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay, lúc ấy ta không nghĩ tới tình huống lão nhân gia còn may có ngươi. Nếu không đang lúc khám bệnh chỉ sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Đó là bởi vì lão phu cũng là lão nhân gia, ở phương diện dùng dược này so với bất luận kẻ nào đều biết lão nhân gia cần uống loại nào. Sẽ sinh ra phản ứng gì? Chờ ngươi tới tuổi ta liền sẽ hiểu. Từ Thái Y cười nói. Bất quá, ngươi liền tính không đến tuổi ta cũng sẽ hiểu. Ngươi thiên tư thông tuệ, thật là kỳ tài y học hiếm thấy. Đối với đồ đệ này, Từ Thái Y thật là khen không dứt miệng. Lúc thấy người tới, Từ Thái Y hơi hơi mang theo một chút kinh ngạc kêu. Tam hoàng tử, Phượng Hạo Hiên bởi vì nửa bên thân mình đều chết lặng cho nên đi đường có chút cố hết sức cùng mất tự nhiên. Từ Thái Y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca coi như không thấy tựa hồ hiểu chuyện gì. Tam hoàng tử. Xem ra không bao lâu nữa bệnh sốt rét ở Mẫn quận sẽ hoàn toàn biến mất. Lần này thật sự ít nhiều có Từ Thái Y cùng Bán Hạ công tử. Phượng Hạo Hiên bất động thần sắc đem hai chữ công tử cắn rất rõ ràng. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Sau đó nện bước đi về phía người bệnh bên kia. Từ Thái Y đi đến bên cạnh Phượng Hạo Hiên thở dài. Tam hoàng tử. Sau đó lấy ra ngân châm tùy thân đâm huyệt Phượng Hạo Hiên một chút. Phượng Hạo Hiên toàn thân mới có thể thoải mái. Phượng Hạo Hiên tạ nói. Đa tạ Từ Thái Y viện thủ. Từ Thái Y bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đi qua chỗ Mục Thanh Ca bên kia. Ba ngày sau, Mẫn quận tuy rằng chưa khôi phục phồn hoa dĩ vãng nhưng cũng không giống khốn khó lúc trước. Chê y mặt mỗi người đều tràn đầy mỉm cười. Rực rỡ hẳn lên, mà lần này Mẫn quận bùng nổ bệnh sốt rét có thể nhanh chóng trị liệu khống chế như thế. Chỉ sợ thiên hạ chỉ có lần đầu tiên, Từ Thái Y tự gửi thư cho Hoàng thượng bên trong đặc biệt cường điệu nếu không có Bán Hạ tuyệt không có khả năng. Đám người Phượng Hạo Hiên còn muốn đi trị một số người Mẫn quận cùng Yển Thành. Mà Mục Thanh Ca tắc không nghĩ ở lâu liền muốn cáo từ. Phượng Hạo Hiên biết Mục Thanh Ca muốn đi lập tức liền tới tìm người. Người phải đi, Tam Hoàng tử nói lời này là sao? Ta không đi chẳng lẽ ở Mẫn quận luôn sao? Thứ ta có chuyện quan trọng trong người không tiện ở lâu. Bá tánh Mẫn quận cũng phần lớn đều khôi phục khỏe mạnh. Lưu lại nơi này ta cũng không có tác dụng bao lớn. Dư lại còn phải xem Tam Hoàng tử xử trí như thế nào. Ngươi nhưng thật ra sảng cao a sắc yêu ta nhanh nhẹn, ta khởi hành hồi kinh là nửa tháng sau, nếu có thể ta thật đúng là hy vọng có thể cùng ngươi ở chung nửa tháng. Bất quá ngươi nếu có chuyện quan trọng trong người ta cũng không tiện càn. tin tưởng không bao lâu chúng ta liền có thể gặp lại. Phượng Hạo Hiên tự tin phi dương nói. Mục Thanh Ca ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía bên kia. Từ Thái Y chậm rãi đi tới. Phượng Hạo Hiên biết Từ Thái Y đã thu Mục Thanh Ca là đồ đệ. Nói vậy giữa thầy trò bọn họ có chuyện muốn nói. Phượng Hạo Hiên liền đi xa chút. Từ Thái Y đem y thư trong tay đưa cho Mục Thanh Ca. Đây là lão phu sửa sang lại hơn phân nửa đời. Lão phu thấy ngươi tuy rằng thuật ngân châm rất tinh thông. Hốt thuốc đúng bệnh cũng rất lợi hại. Nhưng ngươi hiểu biết về dược lại vẫn không đủ. Trong quyển sách này có dược liệu lão phu tiếp xúc hơn phân nửa đời. Ngươi cầm đi mà đọc đối với ngươi có lợi mà không hại. Mục Thanh Ca sinh ra y học thế gia từ nhỏ tiếp xúc chung dược. Nhưng không thể không nói nàng càng thêm thích Tây Y. Tuy rằng thời điểm học tập chung dược rất nghiêm túc nhưng thực sự không có ôm tâm tư quá lớn. Một lòng một dạ đều ở chê y Tây Y. Sau đó tới nơi này xem qua phương thuốc thần y Túc Phượng để lại mới có tiến bộ lớn nhất. Nàng càng biết quyển y thuật trong tay Tứ Tuân lấy ra sẽ là thứ không ít con cháu y học tha thiết ước mơ. Không thể dùng tiền tài tới định mức, thư tịch từ gia gia chân quý như thế, phí tâm tư ngài hơn phân nửa đời. Ngài liền thật sự chọn ta như vậy sao? Mục Thanh Ca tiếp nhận thư tịch có chút thấp thỏm, có chút do dự. Nàng học y càng thêm biết này đối với đại phu mà nói quý giá cỡ nào. Dưới gối lão phu vốn có một tử một tôn, nề hà bọn họ một nhà chịu khổ chết trong lửa. Một nhà ba người không một người sống sót, tôn nhi ta thiên tư thông tuệ. Nguyên bản lão phu muốn đem hắn bồi dưỡng thành truyền nhân lão phu đời sau. Nề hà, nói đến chỗ này, Từ Thái Y thở dài thật sâu. Mấy chục năm nay là vết thương trong lòng hắn vĩnh viễn không thể lau sạch. Từ gia gia, thực xin lỗi, làm ngươi nhớ tới chuyện cũ thương tâm. Mục Thanh Ca nắm thư trong tay. Bất quá Từ gia gia, có vấn đề này ta muốn hỏi ngươi. Ngươi không ngại ta là nữ tử sao? Cổ đại trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng. Nàng không ngừng một lần nghĩ tới năm đó nếu nàng là nam như vậy người nhà có phải đối xử với mình không xa cách như vậy hay không? Có lẽ lão phu trước kia thật sự để ý, nhưng hiện giờ lão phu hết thảy đều hiểu. Bất luận ngươi là nam hay là nữ, ngươi đồ đệ này, lão phu nhất định thu, Từ Thái Y kiên định nói. Hiện giờ hắn liền sinh tử đều đã thấy, sao lại để ý khác biệt nam nữ? Mục Thanh Ca đáy mắt mang theo động dung. Sau một lúc lâu sau, Mục Thanh Ca trịnh trọng quỳ xuống. Sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử một bái. Sau đó vững vàng khấn bái Từ Thái Y, ở hiện đại bái sư linh tinh hoàn toàn đều không thèm để ý cổ đại bái sư nàng tự nhiên muốn làm vậy. Tứ Tuân không thể không nói là một sư phụ thực tốt. Đồ vật chân quý như thế cũng cho nàng. Nàng sao lại để ý nhiều như vậy? Được được được a, Từ Thái Y trong mắt lập lòe lệ quang. Sau khi Mục Thanh Ca khái một cái vội vàng nâng dậy nàng. Mặc kệ về sau như thế nào, người ta hai thầy trò đều phải cùng nhau đối mặt. Ngươi muốn làm cái gì cứ việc buông tay đi làm. Có sư phụ ở sau lưng ngươi chống lưng cho ngươi. Từ Thái Y vỗ vỗ bả vai Mục Thanh Ca. Trịnh trọng nói, tuy nói Từ Tuân đại danh không vang dội bằng thần y Túc Phượng. Nhưng đó là người không biết, người không không hiểu, Trích Thiên Bán Hạ tuy rằng y thuật cao siêu, nhưng quá mức trẻ tuổi trung quy có chút người không thể tin tưởng y thuật nàng. Nếu là đồ đệ thân truyền của Tứ Tuân, như vậy liền không có vấn đề bao lớn, hơn nữa thân là đồ đệ Tứ Tuân đối với nàng trăm lợi mà không một hại. Cách chương